Chương 2005, Tạo Thần Tông mời. Tạo Thần Tông tới thật đúng là nhanh, Chu Phàm trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn là rất bình tĩnh nói, hơi có nghe thấy. Nguyên lai Chu đạo hữu nghe qua chúng ta Tạo Thần Tông. Vân Nguyên Tử có chút kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh chỉ trên trời thiên âm phủ thi nói, Chu đạo hữu tới từ Man Tinh giới, khả năng không biết, cái này được đặt tên là thiên âm quái dị kém chút hủy hạ chủ tinh giới. Nếu không có Nhạc Tiền Bối tại thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, hạ chủ tinh giới kết cục thiết tưởng không chịu nổi, nhưng cái này cũng không hề là đại kiếp kết thúc, mà là đại kiếp bắt đầu, trong tương lai, khẳng định sẽ có càng đáng sợ kiếp nạn hàng lâm. Chu Phàm liếc qua thiên âm phụ thi, ngươi nói lời này nhưng có căn cứ, đây là chúng ta Tạo Thần Tông tinh thông tiên đoán hợp đạo đại năng chỗ tiên đoán đến. Vân Nguyên Tử nghiêm nghị nói, đồng thời chúng ta tông chủ lúc trước sáng lập Tạo Thần Tông, cũng là bởi vì biết rõ đại kiếp sắp tới, tất cả những thứ này đều là cứu vớt thế giới. Chu Phàm cố ý nói, Vân Đạo Hữu, liền ta biết, hạ chủ tinh giới vực cũng chỉ có Nhạc Tiền Bối một cái hợp đạo đại năng, cũng không có cái gì tinh thông tiên đoán hợp đạo đại năng. Chu Đạo Hữu, cũng không phải chỉ có một cái hạ chủ tinh giới vực, chúng ta Tạo Thần Tông có thể là vượt ngang vô số giới vực tổ chức. Vân Nguyên Tử một mặt thần bí nói, liền xem như hợp đạo tu sĩ ta cù nở dê không rõ ràng có bao nhiêu cái, chúng ta tông chủ càng là từ lâu tại hợp đạo phía trên cường đại tu sĩ, tại rất nhiều giới vực khó gặp địch thủ. Nguyên lai là dạng này. Chu Phàm trên mặt đúng lúc lộ ra một tia chấn kinh, nhưng hắn trong lòng nói với Vân Nguyên Tử lại là bán tín bán nghi, bất quá không biết những này cùng ta có quan hệ gì, đương nhiên là có quan hệ. Vân Nguyên Tử nhìn về phía Chu Phàm ánh mắt đều trở nên có chút cuồng nhiệt. Chu đạo hữu khiêu chiến hạ chủ tinh giới thông huyền tu sĩ, đánh bọn hắn không dám lại cùng Chu đạo hữu luận bàn, khi đó ta mới biết được Chu đạo hữu tồn tại, nếu là sớm chút biết rõ, vậy thì càng tốt. Tốt chỗ nào? Chu Phàm hỏi. Những người kia khả năng không biết, nhưng ta có thể là rất rõ ràng, Chu đạo hữu ngươi là một cái chừng 20 tuổi thông huyền cảnh. Vân Nguyên Tử vừa cười vừa nói. Chu Phàm sắc mặt không thay đổi. Là thiên phú bản Tạo Thần Tông thiên phú bản có thể kiểm tra đo lường đến tu sĩ tuổi tác, Vân Nguyên Tử khẳng định là dùng thiên phú bản kiểm tra tuổi của hắn, hắn tại thời gian đảo mặc dù giảm đi 500 năm tuổi thọ, nhưng cái kia tuổi thọ là theo hắn tuổi thọ giảm bớt đi, cũng không ảnh hưởng hắn tuổi thật. Lợi hại! Chu Phàm nói, Vân Đạo Hữu ngươi là như thế nào biết đến? Vân Nguyên Tử nói, mong rằng Chu Đạo Hữu không muốn trách tội, Chu Đạo Hữu tại hạ chủ tinh giới như thế cao điệu. Cha Chu đạo hưu sự tích người cũng không ít, trong đó có một tin tức nói Chu đạo hưu thiên phú hơn người, năm gần 20, được xưng là tuyệt thế thiên tài. Tin tức này truyền đi về sau, không có người tin tưởng, ta cũng là bán tín bán nghi, ta liền để người của chúng ta ngồi chờ tại Thiên Tông Thành, các loại Chu đạo hưu sau. Khi xuất hiện, sử dụng chúng ta thiên phú bản, mới xác nhận chuyện này là thật. Lại về sau ta liền lợi dụng gian vực xuyên qua chạy tới, nhìn thấy Chu đạo hưu. Chu Phàm sau khi nghe xong, trong nội tâm thẳng thở dài, hắn không nghĩ tới tuổi của hắn một chuyện cũng có người tin tưởng, sử dụng thiên phú bản khẳng định không phải Tạo Thần Tông cái kia hai cái bám đuôi người, mà là Tạo Thần Tông tại Thiên Tông Thành người khác, cái kia hai cái bám đuôi người đoán chừng cũng không biết bọn hắn tại Thiên Tông Thành còn có người tại, nếu không hắn liền sẽ không phạm sai lầm như vậy. Chu Phàm tâm tư không ngừng chuyển động, suy nghĩ việc này nên xử lý như thế nào. Vân Nguyên Tử xem Chu Phàm sắc mặt không thay đổi, hắn vẫn là tiếp tục nói ra, Chu đạo hữu không cần lo lắng, chúng ta Tạo Thần Tông làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc. Chu Phàm cười lạnh ngắt lời nói, quang minh lỗi lạc cũng không thấy, các ngươi Tạo Thần Tông thanh danh cũng không quá tốt. Đó bất quá là một chút hạng giá áo túi cơm bại hoại thanh danh của chúng ta mà thôi. Vân Nguyên Tử giải thích nói, chúng ta Tạo Thần Tông có thể là có cứu vớt thế giới khát vọng, không phải cái gì thế lực tà ác. Các ngươi Tạo Thần Tông là tốt là xấu cùng ta không có bao nhiêu quan hệ. Chu Phàm nói, ta chính là muốn biết Vân Đạo Hữu tìm ta nói nhiều lời như vậy, lại là vì chuyện gì không ngại nói thẳng. Chúng ta Tạo Thần Tông hy vọng tạo ra một cái thần đến cứu vớt thế giới, đây là một cái 10 phần hùng vĩ kế hoạch. Vân Nguyên Tử nói, ta muốn chúc mừng Chu Đạo Hữu kinh tài tuyệt diễm, tuyệt đối là chúng ta tìm kiếm người chọn lựa thích hợp nhất. Ta minh bạch. Chu Phàm nói, ta cũng nghe qua các ngươi Tạo Thần Tông có một cái tạo thần kế hoạch, chính là chọn lựa một đám thần tử, sau đó để bọn hắn cạnh tranh lẫn nhau, cuối cùng tuyển ra chân chính thần, đúng không? Đúng là như thế. Vân Nguyên Tử gật đầu nói, thần tử cũng chia cao thấp, lấy Chu đạo hữu tuổi tác cùng cảnh giới, một khi gia nhập chúng ta Tạo Thần Tông, tuyệt đối là chúng ta Tạo Thần Tông cấp bậc cao nhất thần tử, thậm chí khả năng là duy nhất ở vào cái này cấp bậc thần tử. Hắn biết rõ Chu Phàm tuổi tác về sau, có thể là dọa sợ, 20 tuổi không đến thông huyền cảnh, coi như Tạo Thần Tông siêu tập không ít thiên tài, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có không đến 20 tuổi thông huyền cảnh tu sĩ. Thật có lỗi, ta không hứng thú. Chu Phàm sụ mặt nói, hắn chưa bao giờ tin trên trời sẽ rớt đĩa bánh, cái này Tạo Thần Tông gia nhập đi, muốn trở ra liền khó. Chu đạo hữu, ngươi đừng vội cự tuyệt, đây chính là có thiên đại hảo sự. Vân Nguyên Tử ngơ ngác một chút nói, chỉ nói hợp đạo, nếu là không có người chỉ điểm, đây chính là chuyện muôn vàn khó khăn, mà đầy đủ tư cách chỉ đạo Chu đạo hữu dạng này thiên tài tu sĩ tại toàn bộ hạ chủ tinh giới liền xem như Nhạc Sơn cũng chưa hẳn có loại này bản sự. Mà chúng ta Tạo Thần Tông liền có lợi hại như vậy hợp đạo đại năng, coi như chúng ta Tạo Thần Tông hợp đạo đại năng không thích hợp, chúng ta cũng có thể nỗ lực lớn đại giới mời đến thích hợp hợp đạo đại năng, cùng ngươi cần bất luận cái gì tài nguyên nghe rất mê người. Chu Phàm không kiên nhẫn ngắt lời nói, nhưng ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, ta có thể là rất rõ ràng, làm ta có thể được cái gì thời điểm, nhất định phải nỗ lực cùng cấp đại giới, nhưng ta cũng không muốn nỗ lực dạng này đại giới Chu đạo hưu. Ngươi hiểu lầm. Vân Nguyên Tử nghiêm nghị nói, chúng ta tuyệt đối không phải xuất phát từ tư tâm, tất cả là vì Tạo Thần cứu vớt thế giới. Mạnh miệng như vậy cũng không cần nói. Chu Phàm hư lạnh một tiếng nói, ngươi nói các ngươi tông chủ đều như thế lợi hại, thật có cái gì đại kiếp nạn, hắn tự mình xuất thủ không phải có thể sao? Sao lại cần hao tốn sức lực thu nạp thiên tài Tạo Thần? Chúng ta tông chủ tuy mạnh, nhưng hắn cuối cùng không phải thần. Vân Nguyên Tử lắc đầu nói, chúng ta cần chính là siêu việt tất cả chúng sinh thần vân đạo hữu, ta thật không tin bộ này. Chu Phàm nhíu mày nói, ngươi vẫn là bỏ bớt miệng lưỡi đi. Chu đạo hữu hiện tại không tin, nhưng sau đó sẽ tin. Vân Nguyên Tử giọng điệu hòa hoan nói, đương nhiên hiện tại không tin QNZ không sao cả. Nói cho cùng Chu đạo hữu là lo lắng gia nhập chúng ta Tạo Thần Tông cờ ơn trả một cái giá thật lớn. Nhưng ta muốn nói cho Chu đạo hữu, gia nhập Tạo Thần Tông, chúng ta sẽ bồi dưỡng ngươi thành thần, tuyệt đối không cần nỗ lực cái gì lớn đại giới. Nếu như thật cái gì đại giới không cần giao, vậy ta gia nhập. Chu Phàm sửa lời nói, làm phiền các ngươi trước cho ta tìm tới Ngộ Pháp Thánh Thụ. Ngộ Pháp Thánh Thụ có thể trợ giúp thông huyền cảnh tu sĩ tăng tốc lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ, là thông huyền cảnh tu sĩ tha thiết ước mơ đỉnh cấp trí bảo.